Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, nhận thua. Không phải đâu trưởng lão, cho dù Lâm Long lợi hại ta cũng không thể trực tiếp nhận thua a. Tốt xấu ta cũng là Huyền Băng Tông Thánh Tử, ta mất mặt coi như xong, không thể làm mất mặt Huyền Băng Tông. Thánh tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chính hắn cũng biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long biểu hiện vô cùng bình tĩnh, liền Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử đều không để tại mắt ở bên trong. Huống chi là hắn, nhưng hắn đại biểu chính là Huyền Băng Tông, trực tiếp nhận thua hắn thật sự làm không được, cho dù đánh không lại cũng muốn liều một chút đi. Hơn nữa vạn nhất đánh đã qua, cùng hắn nhận thua không tính mất mặt, nếu như ngươi gắng phải cùng hắn đánh, đến lúc đó có hại chịu thiệt hay là ngươi, biết rõ đạo đánh không lại còn đánh, đây không phải chết đầu óc sao? Các mặt khác người biết đạo Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, tựu cũng không nói ngươi, nói chúng ta Huyền Băng Tông rồi, ngược lại sẽ nói ngươi thông minh. Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội đáp thượng Lâm Long cái này đầu tuyến. Ý tứ của trường lão là muốn cho ta nhận thua, sau đó cùng Lâm Long lấy lòng. Thánh tử nhịn không được hỏi, ngươi trực tiếp nhận thua thì tốt rồi, chuyện khác ta đến xử lý. Lão giả nhìn xem thánh tử thản nhiên nói, đầu óc lại đang bay nhanh chuyển động. Đi a, lão nhân gia người ăn muối đều so với ta ăn cơm nhiều. Ta nghe lời ngươi, ngày mai trực tiếp nhận thua. Ha ha, hảo hảo hảo, chúng ta Huyền Băng Tông có ngươi cái này thánh tử tại. Không lo không thể quật khởi, gần đây chúng ta Huyền Băng Tông tại lục trọng thiên phát dương thế lực. Nếu như cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ, đến lúc đó hắn có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều. Theo ta được biết, Lâm Long theo sinh ra đến bây giờ còn không có 100 tuổi. Người ngẫm lại, nếu 500, ngàn năm sau, Lâm Long hội mạnh cỡ bao nhiêu? Ngàn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói bất quá một cái bế quan mà thôi. Đối với Lâm Long mà nói tựu là chuyển biến cực lớn. Ta kết luận kẻ này 500 năm thời gian đều không muốn có thể đi lục trọng thiên. Sau đó dựa theo thực lực của hắn, rất nhanh có thể tại lục trọng thiên xông ra thanh danh. Đến lúc đó giúp bọn ta tại lục trọng thiên sáng tạo thế lực tựu dễ dàng rất nhiều. Không thể không nói, lão đầu này muốn vô cùng lâu dài. Hơn nữa một bộ đã tính trước bộ dạng, thật giống như Lâm Long thật sự hội giúp bọn hắn đồng dạng. Ta đây đi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta nhận thua sau hết thảy tựu giao cho trưởng lão ngươi xử lý. Thánh tử đối với trưởng lão cười nhạt một tiếng, sau đó trở lại trong phòng của mình. Tuy nhiên ngày mai cùng Lâm Long trận đấu hắn là trực tiếp nhận thua, nhưng mỗi ngày dưỡng thành tu luyện thói quen hay là sửa không được. Nói là nghỉ ngơi, trên thực tế là tại tu luyện. Dù sao bọn hắn không phải Lâm Long, không có cường đại thiên phú, bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại đều là cố gắng tu luyện, tại tăng thêm thiên phú có được, bằng không thì cho dù có thiên phú không tu luyện đồng dạng không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đệ nhị trời tờ mờ sáng, tại Mão Thiên Tông cực lớn trên quảng trường đã người ta tấp nập. Hôm nay là Phi Long bảng trận chung kết thời gian, người so thường ngày nhiều hơn gấp bội, phía trước mấy vòng trận đấu rất nhiều người trên thực tế cũng không có tới. Cũng có rất nhiều không có đuổi tới. Hiện tại trận chung kết, không có đuổi tới người cũng vượt qua rồi. Không nghĩ ra được cũng đi ra. Đây chính là tiên giới nhất trọng thiên trẻ tuổi đồng lứa trong hàng đệ tử. Thiên tài trong thiên tài đấu đối kháng, 10 năm cũng chỉ có một lần. Hơn nữa lần này nhiều hơn Lâm Long cái này thất hắc mã. Chiến đấu nhất định so hướng giới trận đấu càng thêm đặc sắc. Thời gian 8 giờ đúng, theo Mão Thiên Tông Tông chủ mở miệng, trận đấu chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất là hai gã Lâm Long không biết thiếu niên. hay là rất lợi hại. Hai người ngươi tới ta đi. Chiến đấu thập phần đặc sắc. So với trước hai đợt chiến đấu đặc sắc đâu chỉ gấp 10 lần. Đừng nhìn đều là người tuổi trẻ. Cái này sức chiến đấu tựu là cùng cảnh giới bên trong đích lão tiền bối cũng không phải hắn đối thủ. Lâm Long, ngươi tại vòng thứ mấy kia mà? Dưới lôi đài phương cách đó không xa. Tể tướng nhìn xem Lâm Long hỏi. Vòng thứ 5, đối thủ là Huyền Băng Tông Thánh Tử. A hát, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút thằng này tin tức. Tể tướng nói ra, không cần, lai lịch của hắn tối hôm qua ta đều nắm rõ ràng rồi. Không đáng để lo, nếu như hắn thông minh, đợi chút nữa lên lôi đài tuyệt đối sẽ nhận thua. Lâm Long nhàn nhạt, phất phất tay. Được rồi, tể tướng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch, Lâm Long làm việc tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đều là tính toán tốt, dù sao so với hắn làm rất tốt. Đã Lâm Long nói không đáng để lo, vậy thì khẳng định không đáng để lo. Hiện tại Lâm Long tiến vào trước 100, đối với Lâm Long thực lực tể tướng hay là rất khẳng định. Không có thực lực căn bản là tiến không vào được trước 100. Trước khi còn lo lắng Lâm Long, hiện tại tể tướng một chút cũng không lo lắng. Đệ tử khác trận đấu đều là tùy tùng hoặc là tông môn xử lý một ít phức tạp việc vặt. Đệ tử chỉ cần trận đấu là tốt rồi, mà Lâm Long ngoại trừ lại để cho hắn đi điều tra cái kia lợi hại thiếu nữ bên ngoài. Sẽ không có làm tiếp chuyện khác, thật giống như Lâm Long cái gì cũng biết một giống như thiên phú cùng thực lực. Tại tăng thêm thông minh ý nghĩ, tể tướng cảm giác cùng Lâm Long đối nghịch quả thực tựu là muốn chết. Khá tốt trên đường đi cũng không có ra tay với Lâm Long. Bằng không thì hắn khả năng đã bị chết. Về phần hai người thù, tể tướng đã nghĩ kỹ. Cứ như vậy được rồi. Dù sao hắn đứa cháu kia hoàn toàn chính xác thiếu nợ thu thập. Về phần báo thù, đây không phải là muốn chết sao? Không nói Lâm Long thực lực của bản thân, tựu là lần này trận đấu qua đi, Lâm Long cùng hắn cũng không phải là một cái thế giới người rồi. Tìm Lâm Long báo thù căn bản tựu không khả năng. Rất nhanh, trận đấu đến phiên Lâm Long cùng Huyền Băng Tông Thánh Tử. Phía trước 4 cuộc tranh tài dùng 6 giờ, nếu là người bình thường mà nói hiện tại đã đến cơm trọn. Bất quá tất cả mọi người là tiên nhân. Trừ đi một tí không có tích cốc, những người khác hoàn toàn không cần ăn cơm cái gì. Trận đấu làm theo tiến hành, mãi cho đến 8 giờ tối. Bằng không thì còn có nhiều người như vậy. Một ngày trận đấu mấy cái, lúc nào mới có thể chấm dứt. Phía dưới thỉnh Ngạo Thiên Đế Quốc Lâm Long cùng Huyền Băng Tông Thánh Tử lên đài tiến hành quyết đấu. Đúng lúc này, Mão Thiên Tông Tông chủ thản nhiên nói. Đừng nhìn hắn mặt ngoài bình thản, trên thực tế nội tâm vô cùng kích động. Hắn mong đợi nhất đúng là Lâm Long lên sân khấu. Mỗi lần Lâm Long thương lên sân khấu đều có thể cho hắn rất lớn kinh hỉ. Không biết lần này Lâm Long lại sẽ có như thế nào kinh hỉ. Có thể hay không hay là trực tiếp miểu sát đối thủ. Bất quá tông chủ cảm giác không có khả năng, dù sao cái kia thánh tử cũng không đơn giản. Đánh không lại Lâm Long, ít nhất có thể cùng Lâm Long đối kháng vài cái. Nghe được tông chủ tuyên bố tên của mình, Lâm Long hai chân nhảy lên, trực tiếp phi thân lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Gặp Lâm Long đi lên, thánh tử cũng theo sát phía sau. Hai người tại trên lôi đài tương đối mà đứng, giúp nhau cười cười, xem như bắt chuyện qua. Trận đấu bắt đầu. Tông chủ đột nhiên hét lớn, trận đấu chính thức bắt đầu, nhưng Lâm Long cùng thánh tử cũng không có vội vã công kích. Như thế nào, thánh tử chẳng lẽ muốn để cho ta tỷ lệ xuất thủ trước? Ngươi phải hiểu được, ta nếu ra tay ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Lâm Long nhìn xem thánh tử mỉm cười, trong thần sắc tràn đầy tự tin, ta nhận thua, một giây sau. Thánh tử nhìn xem tông chủ nói ra. Cái gì? Huyền Băng Tông thánh tử rõ ràng cứ như vậy nhận thua. ta đặc biệt sao sẽ không phải nghe lầm a? Nhận thua, làm sao lại nhận thua? Hai người đều không có so chiêu. Cho dù Lâm Long lợi hại, nhưng cũng không trở thành trực tiếp nhận thua đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao phát ra khiếp sợ thanh âm, bí mật mang theo lấy không thể tin. Cho dù bọn hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không đến. Đường đường Huyền Băng Tông Thánh Tử rõ ràng trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cho Huyền Băng Tông mất mặt sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.